Anh đừng hung ác với bạn học của em như thế. Các cậu ấy còn chưa quen với anh. Không hiểu rõ anh thì sẽ coi anh là người xấu đó. Cái gì mà người xấu hay không xấu? Căn bản là uất chỉ diệt thù không thèm để ý đến. Nhưng nếu khiến cho Đường Viên Viên cảm thấy phiền muộn, cậu vẫn tình nguyện thay đổi một chút. Thế là cậu khẽ gật đầu. Ừ, về sau anh trai sẽ chú ý, cảm ơn anh trai. Cách chương.